Trương giới chỉ. Ngồi xe của ông Dương Thắng, Diệp Vũ trông quy là thành công, tiến vào Mã Gia Viên, chỉ là trong lòng của hắn có chút buồn bực. Nếu Mã Lão gia tử hy vọng mình tới chúc phúc, như thế nào không phân phó những hạ nhân kia một chút, nhưng trực tiếp liên hệ Mã Lão gia tử giống như cũng không quá tiện. Diệp Vũ chỉ có thể gửi tin nhắn cho Mã Mậu Đào. Tiểu Đào, bảo an chịu trách nhiệm tiếp khách, có phải không biết ta muốn tới chúc thọ cho ông ngoại hay không? Mã Mộng Đào rất nhanh liền hồi phục tinh thần, ngữ khí còn lộ ra hết sức kinh ngạc. Biểu ca, anh cũng tới sao? Cô nói anh bề bộn nhiều việc, để mọi người đừng quấy rầy, vì lẽ đó ông ngoại cho rằng anh sẽ không tới. Diệp Vũ liền dở khóc dở cười. Năm vị nương nương đều thập phần cương chiều Diêm Vũ. Các nàng biết Diêm Vũ bây giờ có chuyện cần phải làm, vì lẽ đó từ trước đến nay không tùy tiện quấy rầy Diêm Vũ. Bây giờ càng là không muốn người khác quấy rầy. Quản chi là Mã Lão gia tử cũng không được. Xem ra Mã Lão gia tử cũng không phải quên hắn, mà là bởi vì ngũ nương. Mã Mộng Đào hỏi, biểu ca, anh bị bọn họ ngăn ở bên ngoài sao? Em đi ra đón anh. Diệp Vũ đáp, không cần, ta đã đi vào. Em bồi tiếp ông ngoại đi, trong chốc lát ta đi vào, cho ông ấy một niềm vui bất ngờ. Thu hồi điện thoại, Diệp Vũ duỗi lưng, cười híp mắt nói với Âu Dương Thắng. Thắng thúc, đã lâu không gặp, nhìn ngài trả lại mấy tuổi. Âu Dương Thắng dở khóc dở cười. Là một trưởng bối, ta còn không có nói, người càng ngày càng xoáy, tiểu ca ngươi vẫn là còn nịnh nọt ta. Diệp Vũ cười hắc hắc, ôm Ôn Mộ Uyển giới thiệu nói, vị này là Mộ Uyển, vợ của tôi. Âu Dương Thắng xoay người, mỉm cười nắm tay đối với Ôn Mộ Uyển. Diệp Vũ lại giới thiệu nói, Mộ Uyển, vị này là Thắng thúc. Âu Dương Thắng ở Lộ Thành, lúc ở Đông Thành, ông ấy đã giúp ta rất nhiều đại ân. Ôn Mộ Uyển nghe vậy, trong tay nhoáng một cái, không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc nhẫn, nói với Âu Dương Thắng. Thắng thúc, cảm tạ trợ giúp của ngài lúc trước đối với Tiểu Vũ, đây là một chút tâm ý của ta, xin ngài vui vẻ nhận. Âu Dương Thắng sững sờ cả ngại. Cái này không được, ta làm trưởng bối còn chưa có chuẩn bị quà gặp mặt cho ngươi. Thắng thúc, Mộ Uyển cho đều không phải là phàm vật, xin Vũ nhắc nhở. Âu Dương Thắng nghe, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn tiếp nhận giới chỉ, nghiêm túc dò xét. Cửu cung thiên trụ tinh chế tạo phòng thân giới, trong giới chỉ có một cái cúc ngầm, một khi phát động trong nháy mắt có thể bắn ra hàng vạn cây độc châm về phía trước, không gì sánh được. Độc tính có thể để cho một con voi trưởng thành trong vòng 5 giây, độc phát thân vong. Nghe Ôn Mộ Uyển giới thiệu, ánh mắt của Âu Dương Thắng càng thêm ngưng trọng. Hắn lập tức đeo lên cái nhẫn, nghiêm túc nói một tiếng cảm tạ. Đối với Ôn Mộ Uyển, hắn lăn lộn đến vị trí này, tiền cũng đã không còn trọng yếu, càng quan trọng hơn là an toàn của mình. Bởi vì có tiền, vì lẽ đó, mỗi giờ mỗi khắc, có vô số ánh mắt sẽ nhìn chằm chằm hắn. Ôn Mộ Uyển cho hắn chiếc nhẫn này, đơn giản chính là cho hắn một cái mạng. Còn mẹ nó, Mộ Uyển, có loại nhẫn này, sao em không cho anh mấy cái vòng thân? Diệp Vũ nói đùa. Ôn Mộ Uyển trợn mắt nhìn Diệp Vũ nói, chiếc nhẫn kia đối với anh mà nói, có cũng được, mà không có cũng không sao. Người bị giới chỉ hạ độc chết, căn bản không gây thương tổn được đối với anh. Đúng thế, Diệp Vũ nhún vai. Ôn Mộ Uyển thân là cung chủ Cửu cung, bây giờ thâm thụ đệ tử Cửu cung kính yêu, nghe nói nàng lần này cần rời đi Cửu cung. Các đệ tử thật giống như là lão phụ mẫu nhìn hài tử sắp đi xa nhà, vật gì tốt đều nhét vào tay của Ôn Mộ Uyển. Thắng thúc, vừa rồi ở bên ngoài, tại sao ngài không nói thẳng ra thân phận của ta? Diệp Vũ hỏi. Âu Dương Thắng rất có thầm ý nói, người không phải rất ưa thích điệu thấp hay sao? Thắng thúc, ngài hiểu ta. Diêm Vũ giơ ngón tay cái lên đối với Âu Dương Thắng. Ôn Mộ Uyển che miệng cười trộm, nói dễ nghe một chút, Diên Vũ ưa thích điệu thấp, nói khó nghe, chính là giả heo ăn thịt hổ. Âu Dương Thắng xác thực rất hiểu Diên Vũ. Bất quá ta không có nói trắng ra thân phận của ngươi, kỳ thực còn có dụ ý khác. Âu Dương Thắng nghiêm mặt nói, Mã gia hiện tại không bằng quá khứ. Mã gia bây giờ chướng khí mù mịt. Người Mã gia, một người vô năng hơn một người, thậm chí một chút gia tộc phụ thuộc Mã gia đều vênh váo trùng thiên. Nếu như vừa rồi ta nói ra thân phận của ngươi, sợ rằng sẽ dẫn tới chú ý của những tên kia. Diệp Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Lúc trước, ở Yên Kinh, hắn đã từng gặp hoàn khố Mã gia. Vừa rồi ở ngoài cửa, Mã quản gia càng là làm bộ hơn người một bậc. Lấy tính cách của Ngũ Nương, khó trách, không thích ở tại Mã gia, tình nguyện lên núi Nga Mi để thanh tu. Xe của Âu Dương Thắng dừng ở bãi đỗ xe bên trong trang viên. Sau khi xuống xe, Âu Dương Thắng hỏi, Tiểu Vũ, Thọ Yến Mã lão gia tử chia làm nội trường và ngoại trường. Nội trường ở trong biệt thự, mà ngoại trường thì ở trong hoa viên. Cậu chuẩn bị tới chỗ nào trước? Ngoại trường hẳn là nhiều người trẻ tuổi, ta dạo chơi ở bên ngoài trước. Dịch vụ nói, Thắng thúc, ta chuẩn bị cho Ngũ Nương và ông ngoại một bất ngờ, vì lẽ đó. Được, ta không nói cho bọn họ biết là được chứ gì. Âu Dương Thắng gật đầu, mang theo đám thủ hạ rời đi. Diệp Vũ mang theo ông Mộ Uyển đi ra bãi đỗ xe. Từ con đường không có một nhánh cây mọc loạn, đi tới ngoại trường Thọ Yến của Hoa Viên. Thọ Yến của Mã lão gia tử, nói trắng ra chính là một trận nói chuyện làm ăn cỡ lớn. Loại trường hợp này tự nhiên không thích hợp người trẻ tuổi chân chính muốn tới chơi đùa, cho nên mới chia nội ngoại trường. Ngoại trường phần lớn là người trẻ tuổi hoặc là tiểu nhân vật không có tư cách vào nội trường, và vào nội trường tự nhiên đều là một vài đại nhân vật. Còn chưa tới vườn hoa, Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển đều đã nghe thấy tiếng âm nhạc dàn nhạc tiết tấu. Đi tới hoa viên, liền nhìn thấy từng vị nhân sĩ thượng tầng thân mặc lễ phục khiêu vũ giao tế trong sân. Chung quanh sân nhảy, mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đàm luận về xa xỉ phẩm người bình thường cả một đời đều chưa hẳn đụng vào được. Âm nhạc khiến Diêm Vũ buông lỏng. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, Thọ Yến còn chưa có chính thức bắt đầu, vì vậy trực tiếp vươn tay đối với Ôn Mộ Uyển cười nói, cùng chủ đại nhân có thể cùng diễn viên nam trẻ nhảy một bài hay không? Ôn Mộ Uyển ngạo kiểu nói, vậy phải xem người có thành ý hay không. Thành ý ư? Cô nhìn thành ý này có đủ hay không? Diệp Vũ trong tay lóe lên kim quang. Ôn Mộ Uyển chỉ cảm thấy trên ngón giữa tay trái của mình tự hổ thêm thứ gì đó. Cúi đầu xem xét là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cái này... Trong lúc nhất thời, đầu óc Ôn Mộ Uyển trống rỗng. Diệp Vũ thừa cơ kéo Ôn Mộ Uyển vào sân nhảy, ôm vào trong ngực. Nhẫn kim cương ở ngón giữa đại biểu cho nàng đã có hôn ước. Ôn Mộ Uyển, ta lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho cô, tương lai cô chỉ thuộc về ta. Ôn Mộ Uyển như thế nào cũng không nghĩ tới Diêm Vũ sẽ đột nhiên cho mình một kiện lễ vật đặc biệt như vậy. Có vui không? Diêm Vũ ôn Ôn Mộ Uyển, hai người ở trong sân nhẹ nhẹ nhàng mà chập chờn. Vui. Ôn Mộ Uyển lộ ra nụ cười hạnh phúc từ trước tới nay chưa từng có, chủ động đem đầu dựa vào bờ vai của Diêm Vũ. Diêm Vũ nhếch miệng cười, đột nhiên Ôn Mộ Uyển hỏi, loại nhẫn này anh còn chuẩn bị đeo bao nhiêu cái? Nụ cười của Diêm Vũ lập tức cứng ngắc ở trên mặt. Ôn Mộ Uyển cũng không phải là một muội tử ngốc thích dỗ ngọt. Diêm Vũ quyết định không giấu giếm, đàng hoàng đáp, em biết đấy, vận mệnh chú định ta sẽ có 7 thê tử, trốn cũng không thoát, tránh cũng không khỏi. Vì lẽ đó, lần trước ở Yên Kinh, Thiến Thiến giúp ta chọn 7 chiếc nhẫn, em là người đầu tiên mang nó. Triệu Thiến Thiến sở dĩ không có đeo nhẫn là bởi vì nàng vẫn là trạng thái quỷ hồn, tạm thời không cách nào đeo nhẫn. Ôn Mộ Uyển nghe xong cũng không có tức giận, giống như Diêm Vũ nghĩ, ngược lại ngọt ngọt cười, cười thập phần thỏa mãn. bảy lão bà của Diêm Vũ, nàng không phải là ôn nhu nhất, không phải thiện lương nhất, không phải lợi hại nhất, nhưng nàng lại là người đầu tiên được nhận nhẫn đính hôn, chỉ cần điểm này liền đầy đủ để Ôn Mộ Uyển thỏa mãn. Thấy Ôn Mộ Uyển cười, Diêm Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đần độn mà vui vẻ, Ôn Mộ Uyển lại đột nhiên cắn một cái trên bờ vai của Diêm Vũ, cắn đến Diêm Vũ khẽ run rẩy. Đừng tưởng rằng bản công chủ dễ dàng thỏa mãn như vậy. Nói bảy người liền là bảy người. Bản công chủ chỉ có thể tiếp nhận chia đều bảy phần yêu thương. Yêu nhiều một phần, thiếu một phần đều không được. Ôn Mộ Uyển cười nói. Đủ rồi, nhiều hơn nữa chính ta cũng chịu không được. Mặt mũi Diêm Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Ngay lúc hai người ngọt ngào, Diêm Vũ chợt nghe một thanh âm quen thuộc. Cha mẹ, đây là bạn trai của con. Anh ấy tên là Chu Hướng Dương, là người Đông Thành Kiến Châu, trước mắt học đại học ở Thân Thành. Diêm Vũ nghiêng đầu nhìn lại, thế mà thấy được Tống Lôi và Mập Mạp ở sân nhảy bên cạnh. Trước mặt hai người là một đôi vợ chồng trung niên, nam rất có uy nghiêm, nữ ung dung hoa quý, hiển nhiên đều thuộc về loại nhân vật thân phận bất phàm. Diêm Vũ lúc này mới nhớ lại, hai ngày trước Tống Lôi nói chút chuyện riêng đối với mình, không nghĩ tới tụ hội quan trọng mà Tống Lôi nói lại là đại thọ 80 tuổi của ông ngoại. Giờ khắc này đây, hiển nhiên Tống Lôi đang giới thiệu Mập Mạp cho cha mẹ của mình, hy vọng phụ mẫu có thể thích Mập Mạp, không cần buộc nàng ra mắt. Ở trước mặt cha mẹ Tống Lôi, Mập Mạp và Tống Lôi hiển nhiên có chút khẩn trương, nhất là Mập Mạp, hai chân thế mà đã có chút phát run. Tống Lôi nhẹ nhàng đẩy Mập Mạp một cái, trong nháy mắt Mập Mạp kịp phản ứng, gạt ra một khuôn mặt tươi cười cực kỳ cứng ngắc, nói với phụ mẫu Tống Lôi. Thúc thúc, A Di xin chào, con là bạn trai của Lôi Lôi, Chu Hướng Dương. Phụ mẫu Tống Lôi đánh giá Mập Mạp, hiển nhiên không quá hài lòng đối với thân hình và khí chất của Mập Mạp. Tống mẫu còn phải nói, Lôi Lôi, con xác định thích con người như hắn. Lời này có chút đả thương người, nhưng Tống Lôi lại hết sức nghiêm túc nói. Mẹ, Dương Dương, tâm địa thiện lương, tuổi trẻ tài cao, còn thích anh ấy cũng không có vấn đề gì. Tống Bỗng thở dài. Được rồi, chỉ cần con thích là được. Tống cha không nhìn thẳng người. Tâm địa thiện lương mà Tống Lôi nói tới, mà là hỏi. Tuổi trẻ tài cao là về lĩnh vực gì? Mập Mạp không trả lời được, Tống Lôi vội vàng nói. Anh ấy là tổng giám đốc một công ty đã lên sàn, tài sản mười mấy ức, mọi người nhìn bên kia, Lamborghini màu đỏ, đỗ ở bãi xe, chính là của anh ấy. Tự hổ lo lắng phụ mẫu Tống Lôi không tin, Mập Mạp còn móc ra chìa khóa xe, để đèn xe Lamborghini lấp lóe. Phụ mẫu Tống Lôi nghe nói, Mập Mạp cơ nhiên thành công như vậy. Trong lúc nhất thời, lông mày nhíu lại trực tiếp buông lỏng. Phụ mẫu gả con gái đương nhiên là mong con gái có thể sống ung dung, không lo cơm áo. Lúc trước thấy Mập Mạp không có khí thế như vậy, hai người còn lo lắng nữ nhi tìm tới một con rể vô năng, tương lai phải trải qua một thời gian khổ cực. Bây giờ biết Mập Mạp có tiền, thái độ của bọn họ cũng tốt lên không ít. Tống phụ liền bảo Mập Mạp ngồi bên cạnh hắn. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Diêm Vũ xa xa nhìn Mập Mạp và Tống Lôi cũng lộ ra nụ cười. Xem ra Mập Mạp sắp phải kết hôn rồi, không nghĩ tới trong ba huynh đệ chúng ta Mập Mạp lại hành động nhanh nhất. Tống cha nói với Mập Mạp, Tiểu Chu, thực không giống diếm, đêm nay chúng ta cũng giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Lôi Lôi. Hắn là con trai độc đinh của Giang Khánh, quản gia Mã gia, tên là Giang Tế, xuất thân coi như không tệ, nhưng bây giờ nếu Lôi Lôi đã thích con, chúng ta làm cha mẹ cũng sẽ không phản đối. Chờ lúc nữa Giang Tế tới, vẫn là để Lôi Lôi nói mấy câu với hắn. Đến lúc đó, cậu... Mập Mạp lập tức hiểu, thúc thúc yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ tránh đi. Giống như vì tăng cường khí thế của mình, Mập Mạp còn chỉ vào Lamborghini nói, con sẽ lên xe nghỉ ngơi một chút là được. Tống cha lập tức mặt mày hớn hở, Vậy là tốt rồi, ta sẽ để cho Lôi Lôi chú ý sau khi gặp mặt. Nói thẳng, Giang Tế không phải là loại hình lý tưởng của nó, kết giao làm bạn là được rồi. Hai người đang nói chuyện, một tên nam tử thân mặc tây trang màu trắng, trong tay bưng rượu đỏ đi tới Tống phủ. Tống cha thấy vậy, vội vàng nói với Mập Mạp: Tiểu Chu, Giang Tế tới. À vậy ta đi trước. Mập Mạp liếc mắt nhìn Tống Lôi, đang muốn rời đi, nhưng đúng vào lúc này, Vương Bắc thình lình xuất hiện ở bên cạnh Mập Mạp, ôm bờ vai của hắn, cười híp mắt nói: À, đây không phải người anh em lái Lamborghini kia sao? Mập Mạp thấy Vương Bách không khỏi biến sắc. Hắn không quen Vương Bách, thậm chí cũng không biết tên của hắn. Vương Bách cũng không biết Mập Mạp. Nhưng Vương Bách biết xe Mập Mạp là mượn tới. Vạn nhất Vương Bách nói trắng ra, phụ mẫu Tống Lôi chắc chắn sẽ nổi giận. Mập Mạp vội vàng thấp giọng nói: Làm sao? Hà hà, ngày đó may mắn là có ngươi và Lamborghini của ngươi, lão tử ngủ trong đồn một đêm mới được lãnh ra. Người nói ta hiện tại đến tìm ngươi làm gì? Vương Bách cười lại nói. Mập Mạp cảm thấy không ổn. Giang Tế lần này chạy tới trước mặt Tống phụ. Sau khi bắt chuyện với hắn, Tống mẫu gọi Tống Lôi tới, giới thiệu song phương nhận biết. Vương Bách ngăn đón Mập Mạp, bỗng nhiên hô về phía Giang Tế: Tế ca! Giang Tế nghi hoặc nhìn về phía Vương Bách, sau đó nói: À, Vương Bách. Quan hệ của Vương Bách và Giang Tế coi như không tệ, nhưng địa vị Giang Tế tự nhiên là cao một chút, bởi vì hắn là con trai độc đinh của Giang Khánh, quản gia Mã Gia. Giang Tế cũng lẫn vào tập đoàn Mã Gia, dưới tay quản lý không ít công ty của Mã Gia. Vương Bách cố ý đẩy Mập Mạp về phía trước, làm bộ lúc này mới chú ý tới Tống Lôi, liền cười nói: Tẩu tử cũng ở đây à? Giang Tế nhướng mày nói: Vương Bách chớ có nói vậy, ta và Tống tiểu thư mới làm quen. À, Tống tiểu thư không phải là bạn gái của vị Chu đại ca này sao? Vương Bách làm bộ kinh ngạc, mà trong lòng của hắn lại đang cười lạnh. Hắn mới vừa theo dõi Diêm Vũ, lại bất ngờ gặp Mập Mạp đang giới thiệu bản thân đối với Tống phụ. Ở một bên nghe lén trong chốc lát, Vương Bách liền hiểu hết thảy. Bây giờ hiện thân chính là vì phá vỡ vở kịch hay của Mập Mạp, báo thù hai ngày trước ở khách sạn Hán Hiên. Quả nhiên vừa nghe Tống Lôi đã có bạn trai, sắc mặt Giang Tế lập tức khó coi. Tống tiên sinh, nữ nhi của ngài đã có bạn trai, bây giờ giới thiệu cho ta chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Giang Tế lạnh nhạt nói. Giang Tế ta cũng không phải loại công tử bột thích đoạt chỗ tốt của người khác, hay là con gái của ngài căn bản cũng không thích bạn trai của nàng muốn tìm ta bồi tiếp. Giang Tế trực tiếp nói chuyện với phụ thân Tống Lôi, có thể thấy được trong lòng của hắn nhận định là địa vị của mình cao hơn Tống Lôi. Lúc này cảm thấy mình bị Tống gia trêu đùa, sắc mặt Giang Tế cực kỳ khó coi. Chuyện làm ăn của Tống gia là phụ thuộc vào Mã gia mới có được, có thể nói không có Mã gia trợ giúp, Tống gia liền không có địa vị hiện tại. Vì lẽ đó, gặp Giang Tế sắc mặt thả nặng, Tống phụ trực tiếp đổi sắc mặt, vội vàng cười làm lành: Giang công tử, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Ta hiện tại vừa vặn có thời gian, ngài có muốn giải thích cho ta nghe một chút không? Giang Tế hùng hổ dọa người. Tống Lôi không đành lòng nhìn thấy cha mẹ của mình bị Giang Tế bức bách như vậy, nhịn không được đứng ra nói: Thật xin lỗi Giang công tử, là ta không có nói chuyện tin tưởng đối với cha mẹ của ta. Bọn họ chẳng hề biết ta đã có bạn trai, cho nên mới an bài gặp mặt. Giang công tử, ngài là người tốt, ta không xứng với ngài. Nhìn thấy nữ nhân của mình nói ra sỉ nhục như vậy, trong lòng Mập Mạp cũng có một đám lửa đang thiêu đốt, nhưng hắn lại không có sức mạnh gì đứng ra. Dù sao xe của hắn, bối cảnh của hắn đều là Diêm Vũ cho hắn mượn. Giang Tế ta còn chưa từng được người khác gắn mác người tốt. Giang Tế cười lạnh. Thấy Giang Tế cười lạnh, trong lòng cha mẹ Tống Lôi đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhưng hai người nghĩ lại, thân phận địa vị của bạn trai con gái của mình không kém, thậm chí còn lợi hại hơn Giang Tế này. Chỉ cần hai người bọn họ có thể thành, tự hồ cũng không cần thiết sợ tên Giang Tế này nữa. Tiểu Chu, cậu nói một câu đi. Tống Mẫu ném ánh mắt cầu cứu về phía Mập Mạp. Mập Mạp không còn cách, chỉ có thể nhắm mắt đứng ra, đang muốn mở miệng, Tống Lôi lại nói. Giang công tử, chuyện ngày hôm nay đều là ta không đúng, ta xin lỗi. Ta xin lỗi ngài, thật xin lỗi. Tống Lôi biết nội tình của Mập Mạp, nàng không muốn Mập Mạp tới lội vũng nước đục. Mập Mạp bị Tống Lôi ngăn cản, cũng biết dụng ý của nàng, nhịn không được, cúi đầu nắm chặt song quyền. Giang Tế căn bản không cho Tống Lôi mặt mũi, hắn coi thường Tống Lôi, nói với phụ thân Tống Lôi. Xem ra, Tống gia cũng tìm xong chỗ dựa mới, về sau, Tống gia có chuyện gì cũng được tìm Mã gia hỗ trợ nữa. Đơn giản một câu, trực tiếp tuyên cáo Mã gia đoạn tuyệt đối với Tống gia, hoặc là nói là Mã gia trực tiếp đá Tống gia ra ngoài. Tống phụ cắn răng, trầm giọng nói. Giang công tử, Tống gia chúng ta hợp tác đối với Mã gia vẫn là hỗ trợ lẫn nhau, không có phân chia cao thấp. Nhưng hôm nay, ngài tuyệt tình như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nói thật, Lôi Lôi đã có bạn trai, thái độ làm ngược của Tiểu Chu không tồi, là tổng giám đốc một công ty đã lên sàn, tài sản mười mấy ức, chiếc Lamborghini ở bãi đỗ xe kia chính là của hắn. Giang Tế nghe vậy, không khỏi nhìn về phía bãi đỗ xe, chú ý tới chiếc Lamborghini màu đỏ hồng kia, sắc mặt không khỏi hơi biến. Hắn nhìn ra được chiếc Lamborghini kia xa hoa đến cỡ nào, thậm chí lớp bản lĩnh của hắn đều không thể hưởng dụng, chỉ có chân chính người gia đình Mã gia mới có khả năng này. Phụ mẫu Tống Lôi nhìn thấy bộ biểu tình này của Giang Tế cũng đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thật sự sảng khoái, cuối cùng không cần nhìn sắc mặt chó săn của Mã gia ngươi. Nhưng đúng lúc này, Vương Bách thì lại nói. Không đúng, Tiểu Chu, hôm trước ở Hán Hiên, người không phải đã nói chiếc Lamborghini kia là người mượn tới hay sao? Đầu Mập Mạp càng thấp hơn, phụ mẫu Tống Lôi trực tiếp đổi sắc mặt, mà Giang Tế lại hỏi. Vương Bách, người nói cái gì? Vương Bách một mặt đừng đang nói. Hai ngày trước, ta ở bãi đỗ xe khách sạn Hán Hiên, không cẩn thận, cọ trên một chiếc Lamborghini. Ước chừng bồi thường 800 vạn mới xong, cái này có thể cơ hồ đảo rỗng hơn phân nửa công ty của ba ta, ta làm sao quên chiếc Lamborghini này. Có đúng không, Tiểu Chu, huynh đệ? Mập Mạp trầm mặc không đáp, Tống Lôi cũng không nhịn được cúi đầu. Người nói, xe của hắn là mượn tới. Phụ thân Tống Lôi nghiêm nghị hỏi, Vương Bách gật đầu nói. Chính xác, mẫu thân Tống Lôi nắm lấy Mập Mạp hỏi. Vậy công ty lên sàn của ngươi thì sao? Tài sản mười mấy ức thì sao? Đều là mượn tới. Mập Mạp cuối cùng cũng không nín được, thành thật khai báo. Mặt mũi phụ thân Tống Lôi lập tức tràn đầy chán nản, vô lực ngồi trên ghế. Giang Tế cười ha hả. Ta còn tưởng là đại nhân vật gì? Thì ra chỉ là một tên mạo xương trăng hảo hán. Thật xin lỗi, người vốn chính là một tên mập, một phế vật vừa vô năng, vừa thích trang bức. Tổng giám đốc công ty đã lên sàn, tài sản mười mấy ức, chết cười mất. Vương Bách cũng ở một bên cười bằng âm thanh bén nhọn, nhìn Mập Mạp bị vũ nhục, trong lòng của hắn thoải mái không thôi. Đến, người nói cho ta nghe một chút, cấp trên công ty của ngươi tên gọi là gì? Giang Tế chất vấn. Mập Mạp cắn răng nói ra tên công ty. Giang Tế lập tức lấy điện thoại di động tra xét một cái, không tra còn tốt, hắn tra xong cười còn lớn tiếng hơn. Tống tiên sinh, người biết không, bạn trai con gái của ngài, công ty của hắn lại là tài sản của Mã gia chúng ta. Giang Tế cười nói, mất mặt ném về tận nhà. Mặt phụ mẫu Tống Lôi đỏ tới mang tai, hận không thể đào cái động chôn vào. Tống Lôi vội vàng nói, cha mẹ Dương Dương, anh ấy. Người câm miệng, Tống phụ giận dữ nói, còn không mang bạn trai tốt của ngươi cút sang một bên. Tống Lôi sững sờ, sau đó vội vàng lôi kéo Mập Mạp đi. Tống phụ mặc dù nổi giận, nhưng cũng là đang giúp Tống Lôi và Mập Mạp để bọn hắn rời đi sơn thị phi này. Tống mẫu buồn bã nói, Giang công tử, đây là chúng ta không đúng, chúng ta bị lừa gạt. Ngàn ngàn vạn lần, không cần để ở trong lòng, liên quan tới hợp tác của chúng ta, Tống gia và Mã gia. Không bàn nữa, Giang Tế không chút lưu tình nói, Tống cha kích động, lại muốn quỳ xuống đối với Giang Tế. Phải biết, một nhà Tống gia đều phải ăn cơm. Hôm nay đắc tội Giang Tế, Tống gia lại không có chỗ dựa mới. Đừng nói Lê Như Diệu gặp gió, tương lai nhất định sẽ bị Giang Tế chèn ép. Ở thần thành lớn như vậy, e rằng cũng không có chỗ dung thân của bọn họ. Mập mạp thấy Tống phụ sắp quỳ xuống, trước tiên quay đổ lại, dịu hắn đứng lên. Tống thúc, ngài đừng như vậy. Cút đi, ngươi lừa nữ nhi của ta, lừa cả nhà của ta, ngươi còn muốn chúng ta làm sao? Tống phụ cả giận, Giang Tế lạnh lùng như mập màn này. Bọn họ đắc tội Giang gia, chính là đắc tội Mã gia, mà đắc tội Mã gia, Giang Tế có thể làm cho đối phương không có chỗ dung thân ở bất kỳ thành thị nào khắp cả nước. Nhưng vào lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi chậm rãi đi tới giữa song phương. Nam tử xuất khí tự nhiên, nữ tử mỹ lệ vô song. Chỉ thấy tên nam tử vươn tay dễ như trở bàn tay, đưa Tống phụ trở về trên ghế. Sau đó hắn khẽ cười nói: Tống thúc thúc, các ngài đừng sợ, xe là của Chu Hướng Dương, công ty lên sản cũng là của hắn. Chỉ có một việc hắn lừa các ngươi, đó chính là thân gia của hắn không chỉ có mười mấy ức mà là trên trăm ức. Mập mạp nghe được âm thanh quen thuộc kia, không khỏi toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển. Hắn nhất thời kích động, suýt nữa không chịu được, khóc ra thành tiếng. Phụ thần Tống Lôi nghe được lời Diêm Vũ nói, không hỏi, hơi sững sờ. Phản ứng đầu tiên của hắn, Diêm Vũ là một kẻ lừa đảo khác, mập mạp tìm đến, cùng tới lừa bọn họ. Nhưng hắn lại chú ý tới khí chất bất phàm của Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển. Cái tự tin kia liền xem như lừa gạt rất tinh vi đều không thể giả dạng được. Giang Tế cười lạnh: đều đến nước này còn trang bức cái gì? Vương Bách chứng minh xe của hắn là mượn, ta có thể chứng minh công ty của hắn không thuộc về hắn. Bạn trai của Tống Lôi cho các ngươi bao nhiêu tiền để các ngươi diễn vở kịch này với hắn? Diêm Vũ cười nói: ngươi không biết không có nghĩa chuyện này giống như ngươi suy đoán. Nơi này là thân thành, còn có chuyện gì mà Giang Tế ta không biết? Phụ thân Tống Lôi cũng là bị mập mạp hố đến phát sợ. Lúc này hắn căn bản không tin tưởng lời nói của Diêm Vũ, mà là kiên trì muốn quỳ xuống cho Giang Tế. Giang công tử, ngài nói đi, chỉ cần không để Tống gia chúng ta gặp nạn, ngài muốn như thế nào, ta đều đáp ứng đối với ngài. Mặc dù cho phụ thân Tống Lôi được mập mạp và Tống Lôi lôi kéo không có hoàn toàn quỳ xuống, nhưng hai đầu gối của hắn đã cong xuống, kỳ thực không có gì khác biệt đối với quỳ xuống. Là một nam nhân, hắn từ bỏ tôn nghiêm của mình chỉ vì để cho Tống gia có thể sống sót. Khách quý chung quanh đều là quan to quyền quý, nhìn thấy Tống gia rơi vào kết quả như vậy, không khỏi nhao nhao che miệng cười trộm, cười trên nỗi đau của người khác. Giang Tế lộ ra một nụ cười lạnh lùng: Tống gia không hổ là một con chó trung thành, muốn ta giơ cao đánh khẽ có thể. Tối nay là đại thọ Mã lão gia tử, chúng ta mặc dù là ngoại trường nhưng cũng xem trọng náo nhiệt một cái. Ta nhìn ngoại trường này còn giống như thiếu một bài khiêu vũ. Vừa rồi lúc con gái của ngươi giới thiệu bản thân, không phải nói nào là biết thiện vũ hay sao? Người bảo con gái của ngươi nhảy một bản cho mọi người xem, nhảy tốt ta liền tha cho các ngươi một lần. Tống phụ nghe vậy, sỉ nhục trên mặt rốt cuộc khó mà che giấu. Hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tống Lôi. Tống Lôi khẽ cắn môi nói: được, ta nhảy. Bọn họ vì Tống gia, Tống Lôi cũng không thèm đếm xỉa đến mặt mũi. Đã không trọng yếu, chỉ cần qua được cửa ải này, Tống Lôi liền đoạn tuyệt quan hệ đối với Tống gia, không bồi nhọ Tống gia. Trên mặt Giang Tế và Vương Bách đều lộ ra nụ cười chờ xem kịch vui, nhất là Vương Bách, hắn cười cực kỳ vui vẻ. Lúc bị Diêm Vũ quét mắt đến, hắn cơ hồ có một loại cảm giác thắng lợi. Nhưng lúc Tống Lôi chuẩn bị đứng ra, mập mạp đột nhiên giữ tay nàng lại: đi. Tống Lôi quyết liệt nói: em không thể để liên lụy đến cha mẹ. Ta nói đừng đi. Mập mạp đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng, lớn tiếng nói: Giang Tế chỉ là một con chó của Mã gia nuôi mà thôi, thật đúng là tự cho mình là đại nhân vật rồi. Sắc mặt Giang Tế trầm xuống, phụ mẫu Tống Lôi vội vàng ngăn cản mập mạp: hỗn chứng, người nói cái gì vậy, mau ngậm miệng. Mập mạp thật giống như một con hắc hùng nổi bão, tránh thoát đi ra, tiến lên liền đạp Giang Tế một cước. Giang Tế bị mập mạp đạp một cước lăn trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn hắn. Mập mạp nắm lấy tóc của Giang Tế, hai mắt trừng trừng, nói từng chữ từng câu. Giang Tế, ngươi nghe cho kỹ, chiếc Lamborghini kia là của lão tử, công ty kia cũng là của lão tử. Bọn nó đã từng thuộc về Mã gia, nhưng bây giờ thuộc về Chu Hướng Dương ta. Giang Tế kịp phản ứng, đẩy mập mạp ra, nghiêm nghị nói. Người bất quá, quan hệ không tệ, đối với hạ nhân nào đó của Mã gia, hắn tự mình đem xe và công ty cho ngươi mượn mà thôi. Ta đã tra rõ, ta sẽ tra được nhất thanh nhị sở để cho ngươi thịt nát xương tan. Cha đi, người có bản lĩnh hiện tại liền cha. Mập mạp lạnh giọng nói. Giang Tế cũng nghiêm túc, lập tức hô hạ nhân mang tới một cái laptop tại chỗ liền muốn tra công ty dưới tên mập mạp. Tiểu tử thối, người hại chết Tống gia chúng ta. Mẫu thân Tống Lôi gấp đến độ dậm chân, phụ thân Tống Lôi lại triệt để đã mất đi ý chí, co quắp ngồi trên ghế giống như một người thực vật. Mập mạp lôi kéo tay Tống Lôi, thấp giọng nói, Lôi Lôi đừng sợ, lão đại đã tới, chỉ cần có anh ấy ở đây, Giang Tế hôm nay liền xui xẻo. Hắn làm cho Tống gia các nàng khuất nhục, hôm nay mập mạp ta trả lại cho hắn toàn bộ. Cho dù mập mạp nói như vậy, Tống Lôi vẫn như cũ thập phần lo lắng mà nắm tay của hắn, nàng vụng trộm nhìn lén Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển, đã thấy trên mặt của hai người có một cỗ tự tin không nói được. Vừng vách nhìn thấy Giang Tế bắt đầu tra công ty dưới tên mập mạp, trong lòng không biết thế nào, có chút lo lắng. Lúc trước Vương Bách phát giác Diêm Vũ là người của Âu Dương Thắng, mà xem như Âu Dương Thắng cũng phải cấp mấy phần mặt mũi cho Giang Tế, vì lẽ đó Vương Bách mới dám xuất thủ khiến mập mạp mất mặt. Nhưng bây giờ hắn chú ý tới một chi tiết, nếu như Diêm Vũ là người của Âu Dương Thắng, như vậy hắn làm sao lại chuyển công ty Mã ra cho mập mạp được? Điều này tự hồ có chút nói không thông. Trong lòng Vương Bách có một loại suy nghĩ đáng sợ, nhưng cái suy nghĩ vừa mới ló đầu ra liền bị chính hắn bác bỏ, bởi vì cái suy nghĩ này quá mức đáng sợ đến khiến hắn kinh hồn tán đảm, không dám suy nghĩ nhiều. Có trả ra được không? Giang Tế kiên nhẫn, không kiên nhẫn cho hạ nhân một đấm. Nếu như dựa theo tốc độ bình thường, lúc này thủ hạ của mình sớm cho mình đáp án. Tên hạ nhân kia chần chừ một chút nói, cha ra được, thế nhưng là cha ra được thì bắt đầu đọc, lớn tiếng đọc. Giang Tế hạ quyết tâm muốn để mặt mũi mập mạp vứt xuống nhà xí, thế nhưng là mau đọc, ngươi muốn chết đúng không? Hạ nhân nấp một ngụm nước bọt, cao giọng thì thầm, công ty dưới tên của Chu Hướng Dương là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật cổ phần Lại Đình, sở nghiên cứu sinh vật, nghiên cứu phát minh Long Khái, tương tác nội lâm, công ty giải trí Tương Hỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Khắc Hạn Dụ. Từng chữ từng câu của tên hạ nhân một hơi đọc lên hơn 10 công ty, càng đáng sợ hơn, những công ty này tất cả đều là công ty đã lên sàn. Có người tò mò tra bối cảnh những công ty, sau đó khiếp sợ phát giác tùy tiện một công ty giá trị chi ít cũng 20 mấy ức. Giang Tế triệt để trợn tròn mắt, Vương Bách cũng sững sờ tại chỗ. Phụ mẫu Tống Lôi, một người tựa như là ăn thuốc an thần cũng không tiếp tục dậm chân, người còn lại tựa như là ăn kiếm tâm hoàn, chậm rãi hồi khí trở lại. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải nói tiểu tử này chỉ mượn một công ty thôi sao? Không phải nói công ty này vẫn là người khác chán mượn sao? Trong lòng mọi người có vạn nỗi nghi hoặc, nhưng không ai có thể trả lời. Chỉ có Giang Tế trong lòng khiếp sợ, khủng bố hơn mấy trăm lần so với những người khác. Không bởi vì mặt khác, đơn giản hết thảy công ty dưới tên mập mạp ở mấy phút trước đều là của thủ hạ hắn, nhưng bây giờ không biết vì sao toàn bộ biến thành của tên điếu ti nhà nghèo vừa béo vừa hèn trước mắt. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Tế không dám tin tưởng, móc móc lỗ tai của mình. Hạ nhân ở một bên há miệng run rẩy, bưng máy tính nói, Giang thiếu còn muốn tiếp tục đọc không? Cúp đi! Giang Tế đoạt lấy máy tính trong tay của hạ nhân, đám hạ nhân ngã lăn trên mặt đất, tự mình tỉ mỉ tra xét tin tức trên màn hình máy tính. Một cái, một cái, một lần, lại một lần, thậm chí không ngừng refresh trang web. Nhưng mà bất luận hắn refresh trang web mấy lần, kiểm tra chứng nhận trang web là thật hay giả, cuối cùng hắn nhìn thấy một sự thật, vẫn như cũ, là giống như vừa rồi, tất cả công ty hắn đã từng quản lý, bây giờ đều biến thành của tên mập mạp Chu Hướng Dương. Người giải thích một chút, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Giang Tế tức giận đến đập máy tính, tiến lên nắm chặt cổ áo của mập mạp. Mập mạp trong mắt không chút nào e ngại, bởi vì sau lưng của hắn có Diêm Vũ. Khi nhìn thấy mập mạp gặp nạn, trước tiên Diêm Vũ liền lặng lẽ cho Phú Vạn Quán phát tin tức. Chỉ không có mấy phút, tất cả công ty mà Giang Tế hiện có đã từng quản lý, thậm chí là vận dụng chức quyền chuyển cho bằng hữu, toàn bộ đều thuộc về mập mạp. Phú Vạn Quán nhận được nhiệm vụ như vậy cũng không chút do dự, bởi vì cho dù là nhiều công ty lên sàn như vậy, đổi mã ra mà nói cũng mất quá là chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Người đến cùng đã làm cái gì? Giảng tế không dám tin tưởng lùng lai thân thể của mập mạp. Trên mặt mập mạp hiện lên nụ cười khiến Giang Tể sợ hãi trước nay chưa từng có. Ta đã nói ta là người, mà ngươi bất quá là một con chó của mã ra mà thôi. Chó tất nhiên kém một bậc. Mập mạp vừa cười vừa nói. Sự tình phát triển đến nước này, phụ mẫu của Tống Lôi cũng dần dần rõ ràng một chút. Bản thân mập mạp có lẽ hoàn toàn chính xác, không có nhiều tiền như vậy. Xe của hắn, công ty của hắn cũng có thể người khác cho hắn mượn, nhưng người cho hắn mượn xe và công ty địa vị phải cao hơn Giang Tế rất nhiều, rất rất nhiều. Phải biết những công ty này là do Giang Tế vất vả kinh doanh lên, nhưng người bạn kia của mập mạp chỉ cần một câu, thậm chí chỉ là một ánh mắt, những công ty này biến thành của mập mạp. Tiểu Chu, người thật... Tổng mẫu vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được thực tế. Mập mạp cười nói, thúc thúc, à gì, ngài yên tâm, có tôi ở đây, Giang Tế không dám làm gì Tống gia. Từ đầu tới đuôi, Diêm Vũ chỉ đứng ở một bên nói mấy câu mà thôi, lại khiến mập mạp lòng tin vô hạn. Lão Tử là huynh đệ của Diêm Vũ, ngay lúc Giang Tế cơ hồ muốn nổi điên, Giang Khánh quản gia mã ra lúc trước, tiếp khách ở ngoài cửa, vượt qua đám người đi vào hoa viên, chú ý tới bên Giang Tế có biến, Giang Khánh không khỏi cau mày đi tới. Tiểu Tế, bên này có chuyện gì? Giang Tế nhìn thấy Giang Khánh, thật giống như nhìn thấy cây cỏ kiếm mạng, vội vàng nói, cha, công ty của con mất hết. Diễn Vũ ở một bên cười lạnh. Công ty của ngươi, Giang Tế ơi Giang Tế, cái này đều là công ty của Mã gia, người cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Người nói rõ ràng ra, đang yên đang lành, công ty làm sao có thể nói mất, liền mất. Mã quản gia nói, Giang Tế đỏ mắt, chỉ vào mập mạp nói. Còn vừa rồi tra xét một hồi, tất cả công ty của con đều bị chuyển tới dưới trướng của tiểu tử này. Cái gì? Mã quản gia đoạt lên máy tính, nghiêm túc nhìn lại, lại càng không ngừng refresh máy tính. Cuối cùng hắn xác nhận lời Giang Tế nói, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi, bởi vì công ty của Giang Tế rất nhiều cũng có cổ phần của hắn. Ngươi là ai? Mã quản gia lạnh giọng hỏi. Mập mạp đáp, ta là Chu Hướng Dương. Ta căn bản chưa từng nghe tới tên của ngươi. Mã quản gia không chút do dự nói, ngươi đến từ cùng dùng cách gì chuyển công ty của chúng ta tới dưới trướng của ngươi? Hôm nay nếu như ngươi không nói cho ra lẽ, thì lần sau chúng ta gặp mặt chính là trước vành móng ngựa. Vương Bách thấy sự tình càng ngày càng không thích hợp, hắn phát giác chỉ là Giang Tế đã không đáng chú ý, hắn nóng lòng tìm chỗ dựa. Trước mắt mục tiêu tốt nhất chính là Mã quản gia, vì vậy hắn nhảy ra nói, Mã quản gia, ta biết chuyện này là do ai làm. Vương Bách. Mã quản gia cũng biết Vương Bách, hắn hỏi, người nói là ai? Vương Bách lập tức chỉ về phía Diêm Vũ, mà Diêm Vũ lại là ngẩng đầu mỉm cười đối với Vương Bách. Nụ cười của hắn khiến Vương Bách cảm nhận một tia hàn ý tản ra từ trong xương tủy. Là hắn, lần trước ta ở khách sạn Hán Hiên, chính miệng tiểu tử này nói, chiếc Lamborghini kia là hắn cho Chu Hướng Dương mượn, công ty của Chu Hướng Dương chắc chắn cũng là của hắn. Vương Bách yếu ớt nói. Lại có chuyện này, Mã quản gia đánh giá Diêm Vũ từ trên xuống dưới. Diêm Vũ coi thường Mã quản gia, mỉm cười nói với Vương Bách. Vương Bách, chuyện của ngươi đã giải quyết xong rồi ư? 800 vạn, xem ra ngươi cũng đã trả sạch. Không tệ, không tệ. Vương gia thì ra có tiền như vậy. Xem ra khuya ngày hôm trước, ta đánh giá ngươi quá thấp. Ngươi cũng là đủ tinh thần. Vừa mới đi ra không lâu, định ngứa ra, lại nhảy nhóc trước mặt ta. Vương Bách nghe thấy vậy, toàn thân run rẩy, nhịn không được trốn đến bên cạnh Mã quản gia. Mã quản gia càng nghĩ, đều nhớ không nổi. Mã gia có đại nhân vật nào tên Diêm Vũ, hắn cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng khác. Tiểu tử ngươi là hacker à? Mã quản gia lạnh giọng nói, lợi dụng kỹ thuật của ngươi, đổi tin tức trang web ở trên Internet, chuyển rời công ty nhà chúng ta cho bằng hữu của ngươi. Ngươi có biết làm như vậy là phạm pháp hay không? Diêm Vũ quả nhiên bội phục sức tưởng tượng của Mã quản gia, rằng tế cũng kịp phản ứng. Tùy tiện chuyển nhượng công ty lớn như vậy, làm sao có thể là chuyện đơn giản. Tiểu tử này nhất định là hacker, nhất định là như vậy. Có ai không? Bắt tên này lại, ta muốn kiện hắn tán gia bại sản, ngồi tù mục xương. Giang tế lập tức hô, nhân viên bảo an của Mã gia lập tức vây quanh tới. Trong một tiểu đội, có một võ đạo cường giả, cấp bậc tông sư. Ngay lúc này, giữa đám người hỗn loạn tưng bừng, đám người quay đầu nhìn lại, là đại tiểu thư Mã Phương Phương và nhị thiếu gia Mã Minh Minh. Hai vị đại nhân vật này vậy mà chạy tới ngoại trường. Ở ngoại trường, mặc dù cũng xếp vào hạng tốt, nhưng tự nhiên không thể so sánh đối với hai tỷ đệ Mã Phương Phương và Mã Minh Minh. Vì lẽ đó hai người đến lập tức khiến không ít người kéo gần khoảng cách đối với bọn họ. Thế nhưng hai người lại không có phong thái dĩ vãng, ngược lại lộ ra hoảng hốt. Một bên đẩy ra đám người vừa nói, có ai nhìn thấy tam thiếu gia Mã gia chúng ta hay không? Bắt tiểu tử này lại cho ta. Mã quản gia chỉ vào Diêm Vũ hô. Một đám nhân viên bảo an vây quanh Diêm Vũ và mập mạp. Diêm Vũ lại bình tĩnh tự nhiên. Võ đạo tông sư cầm đầu đi lên trước, vô một cái về phía Diêm Vũ. Nhưng mà Diêm Vũ chỉ hơi cong bả vai một cái, ung dung tránh thoát. Hừm, tông sư không tin, xuất thủ lần nữa. Lại bị Diêm Vũ hời hợt hóa giải. Lần này tên tông sư có chút hoài nghi, một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần khó tránh khoa trương. Hắn dù sao cũng là cường giả tông sư, ngay cả đạn đều tránh được, lại bắt không được một tên hỗn tiểu tử này sao? Nếu không bắt được tiểu tử này, liền bắt nữ nhân của hắn. Tông sư hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào Ôn Mộ Uyển. Nhưng mà tính khí của Ôn Mộ Uyển cũng không tốt giống như Diêm Vũ. Nhìn thấy tông sư chụp về phía mình, nàng trực tiếp mặt lạnh lùng nói, nửa đời sau ngươi không cần dùng tay nữa hay sao? Ngươi dám uy hiếp ta? Tông sư cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng. Tay của hắn vẫn như cũ chụp tới Ôn Mộ Uyển, nhưng mà không đợi tay của hắn đụng tới bả vai Ôn Mộ Uyển, Ôn Mộ Uyển bỗng một cước đá vào trên đầu gối của tông sư. Tên tông sư lập tức kêu thảm một tiếng, nhịn không được quỳ rạp trên đất. Ôn Mộ Uyển lần nữa khiêng kiệu, giày cao gót bé nhỏ đã dẫm ở trên mu bàn tay của hắn. Chỉ cần Ôn Mộ Uyển hơi dùng sức một chút, liền có thể đâm xuyên bàn tay của hắn. Thủ hạ lưu tình, tông sư lập tức cầu xin tha thứ. Ôn Mộ Uyển căn bản không để ý tới hắn, mà nhìn về phía Diêm Vũ. Dám ngang ngược, vẫy một cái tay, không tính quá đáng. Diêm Vũ vẫn như cũ, bình tĩnh như lúc ban đầu. Ôn Mộ Uyển nghe vậy, không chút do dự, đạp xuống. À! Tông sư quỳ xuống đất kêu thảm. Các tân khách nhao nhao biến sắc. Trong lúc nhất thời, nhân viên bảo an khác cũng không dám lên trước. Nhất là hai người Mã quản gia và Giang Tế, sắc mặt càng là đại biến. Tiểu tử này không chỉ là một tên hacker, còn là một tên cao thủ võ đạo. Hắn lẻn vào trang viên của Mã gia, rõ ràng là muốn dắp tâm làm loạn. Mã quản gia lập tức hô nói, bắt đầu đề phòng cấp thứ nhất, phái nhập đạo cường giả đến đây, vậy bắt thích khách. Phụ mẫu Tống Lôi nghe Mã quản gia muốn phái ra nhập đạo cường giả tới đối phó Diêm Vũ, không khỏi một hồi hãi nhiên, vội vàng hô: "Má quản gia, cái này nhất định là hiểu lầm, đừng làm lớn chuyện." "Nơi này có phần Tống gia các ngươi nói chuyện sao? Ngậm miệng!" Giang Tế quát. Diệp Vũ nhàn nhạt nói với người nhà họ Tống: "Thúc thúc, à gì, các vị cứ yên tâm, người Mã gia sẽ không làm gì ta. Đêm nay các vị sẽ bình an vô sự. Người xảy ra chuyện là hai cậu nô tài họ Giang này." Thấy Diệp Vũ không chỉ có không sợ, ngược lại mắng bọn họ là hai cậu nô tài, Mã quản gia triệt để nổi giận, thông báo nhập đạo cường giả, thích khách cực kỳ nguy hiểm, không nên vây bắt, trực tiếp đánh giết. Lúc Mã quản gia ra lệnh, hai tỷ đệ Mã Phương Phương và Mã Minh Minh cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Thọ yến Mã lão gia tử, như thế nào có người dám gây chuyện ở đây? Hai tỷ đệ một bên tìm kiếm thân ảnh Diêm Vũ, một bên đi tới bên cạnh Mã quản gia hỏi: "Mã quản gia, nơi này phát sinh chuyện gì?" Mã quản gia quay đầu lại thì Mã Phương Phương và Mã Minh Minh vội khom người nói: "Đại tiểu thư, nhị thiếu gia, chúng ta phát hiện một tên thích khách. Tên thích khách này thực lực bất phàm, vì suy nghĩ cho an toàn của Mã gia, xin tiểu thư thiếu gia mau rời khỏi." "Thích khách ở đâu? Ai can đảm như vậy, dám đến trang viên của Mã gia chúng ta hành thích?" Mã Minh Minh tức giận nhìn về phía trước, sau đó hắn nhìn thấy Diêm Vũ, giống như thấy quỷ. Trong đầu Mã Minh Minh nổi lên một chút hồi ức không tươi đẹp lắm, tất cả hồi ức bị vò thành một cục, cuối cùng biến thành gương mặt trước mắt. "Quản gia, người có biết hình dáng của Tam thiếu gia Mã gia chúng ta thế nào hay không?" Mã Minh Minh cứng đờ hỏi. Mã quản gia nghi ngờ nói: "Nhị thiếu gia, ngài có hồ đồ hay không? Mã gia chúng ta chỉ có Tam tiểu thư, làm gì có Tam thiếu gia?" Mã Phương Phương cũng nhìn thấy Diêm Vũ, nhịn không được run rẩy nói: "Người không biết không có nghĩa là không có. Mã gia chúng ta có Tam thiếu gia, Tiểu Đào hiện tại là tướng tiểu thư, Thiện Văn hiện tại là ngũ thiếu gia." Mã quản gia đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mã lão gia tử có tất cả ba người con trai lớn Mã Bác Dụ sinh ra Mã Mộc Đào và Mã Thiện Văn, con gái thứ hai Mã Minh Châu sinh ra Mã Phương Phương và Mã Minh Minh, chỉ có con gái út Y Tiếu Nhiên kể từ sau khi bạn già Mã lão gia tử qua đời liền đổi họ mẹ, còn không phục tùng hôn nhân do Mã gia an bài, cho tới bây giờ một đứa con cũng không có. Nhưng Mã quản gia lại nghe nói sau khi Y Tiếu Nhiên tới Nga Mi Sơn ở trong Tư Khổ Am thu dưỡng một đứa bé trai, tính toán tuổi tác năm hài tử kia hẳn cũng là 19 tuổi. Hôm nay, sau nhiều năm Y Tiếu Nhiên lần đầu trở về chúc thọ cho Mã lão gia tử, nàng có thể cũng mang theo đứa con nuôi kia về hay không? Nghĩ tới đây, Mã quản gia liền vội hỏi: "Đại tiểu thư, Tam thiếu gia hiện tại ở đâu? Chẳng lẽ ở nội thành, ta phái người đi đón?" Mã Vương Vương lại lắc đầu chậm rãi vươn tay, chỉ vào Diêm Vũ nói: "Hắn chính là Tam thiếu gia, Mã gia chúng ta." Tất cả mọi người ở đây đều nói không ra lời, từ người ngây ra như phỗng, có người thậm chí cả kinh, ngay cả ly rượu trong tay cũng cầm không chắc, rơi xuống đất vỡ toang. Mọi người nhìn Diêm Vũ từ đầu tới đuôi đều không có sợ hãi, cảm xúc từ lúc mới bắt đầu đã là cười trên nỗi đau của người khác, dần dần biến thành cảm mến, ngưỡng mộ rồi ghen ghét. Mã Phương Phương và Mã Minh Minh lúc ở Yên Kinh bị Diêm Vũ hung hăng giáo huấn một trận. Sau khi trở về từ Yên Kinh, Mã lão gia tử không chỉ không ra mặt vì bọn họ, thậm chí giáo dục bọn họ càng thêm nghiêm nghị. Hai người cũng dần dần hiểu rõ đến thân phận của Diêm Vũ còn khủng bố hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Hai người bọn họ bất quá chỉ có một Mã gia là chỗ dựa thôi, nhưng sau lưng của Diêm Vũ là Tướng gia, Trần gia, Thượng Quan gia, Mã gia vẻn vẹn sắp xếp ở cuối. Sau khi biết được sự khủng bố của Diêm Vũ, oán hận của hai người đối với Diêm Vũ trong nháy mắt hóa thành kính ngưỡng. Vừa rồi Mã Mộc Đào không cẩn thận nói ra Diêm Vũ đang ở trong trang viên Mã gia, hai người lập tức chạy tới muốn một lần nữa gặp mặt Diêm Vũ để cho hắn một ấn tượng tốt, cho hắn biết hai người đã thay đổi. Ai biết hai người tới chậm một bước, Mã quản gia có mắt như mù, vậy mà xảy ra mâu thuẫn đối với Diêm Vũ. Thế là liền có một màn trước mắt, ừng ực, má quặn ra, nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin tưởng, lại hỏi một câu. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia, hai người nói cái vị tiên sinh này chính là tam thiếu gia Mã gia chúng ta. Bốp, Mã Minh Minh không chút do dự cho Mã quản ra một bạt tay. Ông ta bị đánh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn tức giận mắng to. Cổ nô tài không mặt, ngay cả thiếu chủ nhà mình đều không nhận ra, uổng công Mã gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Tế không dám tin tưởng, móc móc lỗ tai của mình. Hạ nhân ở một bên há miệng run rẩy. Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh vốn cũng giống Mã quản gia Giang Khánh. Mã quản gia cũng không biết vì sao, từ lần trước hai chị em bọn hắn trở về từ Yên Kinh, phảng phất thay đổi thành một người khác, làm việc khúng núm, căn bản không phách lối như trước. Lần này Mã Minh Minh càng là thay đổi. Thấy Mã quản gia bị đệ đệ của mình đánh ngã trên mặt đất, Mã Phương Phương thế mà còn không có hạ giận, lại tiến lên đá hắn hai cước. Giang Khánh, Mã gia chúng ta những năm này nuôi Giang gia các ngươi, không biết sau lưng chúng ta các ngươi đã hút bao nhiêu máu của Mã gia, nhưng nệ tình hai chúng ta, mọi người, hai nhà chúng ta, mọi người vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho ngươi. Hôm nay các ngươi ngược lại là tốt rồi, cũng dám ra tay đối với Mã thiếu gia. Các ngươi đây là muốn cưỡi lên đầu Mã gia, tự lập làm vương. Mã quản gia ngồi sụp dưới đất, bụng mặt trong lúc nhất thời như có sấm sét giữa trời quang. Bộ dáng của Mã Phương Phương cũng bị Mã Minh Minh không giống như là đang nói đùa. Giang Tế ôm đầu khiếp sợ nhìn Diêm Vũ. Tiểu tử này thật là Mã gia tam con nuôi trong truyền thuyết của Y Tiếu Miên. Tam đệ, cậu không sao chứ? Họ Giang không có làm gì đệ chứ? Có bị thương gì hay không? Diêm Vũ dở khóc dở cười. Xem ra Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh cũng không phải người xấu, chỉ là thiếu giáo huấn mà thôi. Mình lần trước giáo dục hai người bọn hắn, hai người lập tức có kinh nghiệm. Tục ngữ nói đưa tay không đánh mặt cười. Diêm Vũ đối với thái độ hai người cũng nhu hòa không ít. Hắn phất phất ống tay áo nói, không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì? Cậu nhìn cổ của cậu kia. Mã Minh Minh khoa trương kêu lên một tiếng, Ôn Mộ Uyển hơi biến sắc. Tưởng Diêm Vũ bị người ám toán, thế nhưng nàng nhìn kỹ trên cổ Diêm Vũ rõ ràng còn tốt. Mã Minh Minh đi lên trước, từ trên cổ Diêm Vũ thấy xuống một sợi tóc, thập phần nghiêm túc và nói, cậu nhìn xem, tóc của cậu đều bị các ngươi đánh gãy này. Mã Phương Phương cũng hô, cái gì? Tóc tam đệ của ta bị làm gãy rồi, để ta nhìn xem, thật thê thảm. Tam đệ, cậu cứ yên tâm, đại tỷ nhị ca nhất định vì cậu ra mặt. Diêm Vũ, Mã quản gia đầu đầy hắc tuyến, các võ đạo tân sư đang nằm sấp trên mặt đất đầy dấu hỏi. Họ Giang, quỳ xuống. Mã Phương Phương quay đầu quát, bộ dáng quả thật giống như một con cọp cái đang phát cuồng. Mã quản gia bị dọa đến toàn thân run rẩy. Mới vừa rồi còn ai muốn đối phó, đối với tam ta? Mã Phương Phương lại hỏi an, được Mã quản gia ra lệnh lúc trước cũng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, trong sân của Mã gia trang viên, mọi người đồng loạt quỳ xuống, chẳng diện cực kỳ khoa trương. Tốt, rất tốt, xem ra Mã gia chúng ta ngày thường đối với các ngươi quá tốt, đem các ngươi nuôi đến trắng mặt trắng mày đều đã nhanh quên chính mình họ gì. Mã Phương Phương nói, trở về thu dọn đồ đạc, cút khỏi Mã gia ngay lập tức. À không đúng, cút ra khỏi thân thành. Mã quản gia nghe vậy lập tức quay đầu nói với bảo an, không nghe thấy đại tiểu thư nói gì sao, còn không mau cút. Mã Minh Minh tiến lên đá Mã quản gia một cước. Ngươi dẫn đầu cút đi. Mã quản gia tràn đầy khiếp sợ nói, nhị thiếu gia, ta thế nào cũng là người dám đối với tam thiếu gia bất kính, nếu không phải chúng ta tới kịp, không biết ngươi có muốn đánh gãy bao nhiêu cọng tóc của tam thiếu gia. Người cổng cút thì ai cút? Sự tình phát triển cho tới bây giờ, tranh đầu Mã quản gia cũng xuất hiện một sự thực đáng sợ. Đó chính là hắn những năm này dựa vào sinh tồn của Mã gia, lại muốn một cước đem hắn cùng toàn bộ Giang gia đá văng. Hắn tưởng tượng rằng người Mã gia đều là một đám có được núi vàng núi bạc, chỉ là phế vật biết hưởng lạc. Nhưng bây giờ hai tỷ đệ phế vật này lại muốn đem hắn đá văng, mà hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai mình cùng Giang gia nhỏ bé như vậy, rời đi Mã gia bọn hắn chẳng là cái thá gì. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, van cầu các vị đừng bảo ta rời khỏi Mã gia. Mã quản gia lập tức ôm đùi Mã Minh Minh cầu khẩn. Hỏi ta thì có ích gì, người đắc tội với ai trong lòng không rõ hay sao? Mã Minh Minh lạnh giọng nói. Mã quản gia nghe vậy lập tức buông lỏng tay, tứ chi chạm đất giống như chó, bỏ đến trước mặt Diêm Vũ càng không ngừng hướng hắn dập đầu. Tam thiếu gia, ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài. Diêm Vũ nghe vậy cảm thấy buồn cười. Nếu mình không phải là Mã gia tam thiếu gia, liền có thể bị người tùy tiện khi dễ. Hắn quyết định hoàn khốn một lần, nếu không thì thật có lỗi đối với thân phận hiện tại của mình. Ta là ai? Diêm Vũ hỏi. Mã quản gia sững sờ. Tam thiếu gia. Đúng vậy, ta là Mã gia tam thiếu gia. Mà ngày mới vừa rồi ngươi phái ra một đội nhân mã, trong đó còn có võ đạo tâm sư, muốn xuống tay đối với ta. Nếu không phải là vị hôn thê của ta thực lực bất phàm, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy ta nên buông tha cho ngươi sao? Mã quản gia cúi đầu nửa ngày nói không nên lời. Đại tỷ, nhị ca, Giang gia trước đó phụ thuộc Mã gia chúng ta là làm cái gì? Diền Vũ hỏi. Mã Phương Phương đáp. Giang gia vốn là làm may vá, được lão gia tử nhìn trúng thủ nghệ của bọn hắn mới thu làm gia nô. Những năm này càng lăn lộn càng ổn mới biến thành quản gia. Được, làm người không thể quên cội nguồn. Các ngươi đã từng làm may vá, hiện tại để các ngươi quay trở về làm may vá. Cũng coi như nhận tổ quy tông. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Trước hết, tước đoạt hết tài sản của Giang gia thuộc về Mã gia, để bọn hắn lưu lại thân thành làm may vá cả đời. Mã quản gia nghe thấy Diêm Vũ nói, lập tức nhịn không được, cả giận mắng lớn. Người bất quá cũng chỉ là con nuôi mà thôi. Người căn bản cũng không phải là người của Mã gia. Người dựa vào cái gì đuổi ta? Ta muốn gặp mặt Mã lão gia tử. Ta muốn là... Mình lạnh giọng nói. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông ngoại. Người còn muốn hứng thú của lão? Diệp Vũ lại nói. Vừa rồi, những người ra tay với ta, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, ném toàn bộ người họ Giang ra khỏi Mã gia trang viên. Các ngươi có thể tiếp tục lưu lại Mã gia. Đương nhiên, nếu như các ngươi có cốt khí, muốn tiếp tục đi theo Giang gia, cũng được, cùng Giang gia cút ra ngoài. Lời vừa nói, những bảo an kia không chút gì do dự, trực tiếp xử lý, đem Mã quản gia Giang Khánh cùng chất nhi của hắn Giang Tế hung hăng ném ra ngoài trang viên. Diệp Vũ làm việc quả quyết, thủ đoạn cường ngạnh, khiến tất cả mọi người ở đây đều hiểu một đạo lý. Vị tam thiếu gia mới tới này so với Mã Phương Phương và Mã Minh Minh càng là khó trọng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.